Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 08, trăm nhà đua tiếng. Đế Tinh phiêu miểu, Côn Bằng đến, Thẩm Long cũng coi là thở phào một cái, dựa theo phong thủy chi đạo bố trí, chư thiên vạn giới, vô lượng hàng xa thế giới đều có khí vận sở chung nơi ở. Những địa phương này đều cần hiểu được phong thủy chi đạo người tu đạo mới có thể tìm được. Hơn nữa cái này chư thiên vạn giới rất nhiều, cũng chỉ có hiểu được phong thủy chi đạo siêu cấp đại năng mới có thể tìm được. Côn Bằng cho cái kia Chí Châu bên trong đã ngậm che vô số khí vận tiết điểm, đến lúc đó Thẩm Long chỉ cần đem phân phó các nơi hương hỏa thần vị liền đứng ở khí vận sở chung nơi ở. Đây cũng là thiên đình tại cái kia thế giới tổ đình chỗ. Lợi dụng cái này thu thập hương hỏa. Hơn nữa nơi này cũng làm chư thiên vạn giới đến Nam Thiên Môn cùng quỷ môn quan không gian môn hộ. Đợi đến tất cả tổ đình thành lập, Thẩm Long có thể một lần khai quang. Ở các nơi thiết lập kim thân tọa chấn. Chân chính làm được chấn áp chư thiên vạn giới. Vô lượng hàng xa, về sau. Thẩm Long lại nhiều lần triệu tập chư thần, đem chư thiên tổ đình thành lập, đồng thời tại từng cái thế giới bắt đầu phạm vi lớn phong thần. Thiên đình thần vị còn thiếu rất nhiều, bất quá có thể chống lên một cái giá thôi. Đương nhiên, bọn hắn phong thần đều là có công đức, hoặc là có đức hạnh, hoặc là trí hiếu, hoặc là hiền lành, đương nhiên còn có được đại pháp lực quỷ hồn. Vô số công việc, bận rộn hơn nữa nhàm chán, trọn vẹn xử lý 1000 năm, cuối cùng hoàn thành, lúc này, rất nhiều đại năng đều trên cơ bản kết thúc bế quan. Hồng hoang vũ trụ đã thời gian dần trôi qua ổn định. Bất quá thiên địa nguyên khí vẫn như cũ mỏng manh, cho nên đại năng vẫn như cũ không ra, chỉ bất quá cũng bắt đầu truyền xuống chính mình đạo thống. Hồng hoang vũ trụ cuối cùng nghênh đón trăm nhà đua tiếng thời đại. Đương nhiên 200 năm trước, Đại Chu diệt vong, Mạt Đại Hoàng đế Chu U Vương thích một vị vương hậu. Gọi là Bao Tự, Khuynh Quốc Khuynh Thành, bất quá đều là không thích cười. Vị này nghĩ ra một cái biện pháp, đem phong hỏa đốt lên. 800 chư hầu thấy một lần đô thành phong hỏa thiêu đốt. Hấp tấp ra roi thúc ngựa. Đến kinh Cần Vương, không nghĩ tới lại nghênh đón đại vương cười ha ha. Chu U Vương lấy chư hầu chật vật tướng mạo, chiếm được Bao Tự cười một tiếng, cảm thấy đáng giá. Lần thứ hai địch nhân thật đánh tới cửa, nhóm lửa phong hỏa, chư hầu ai cũng không có nhúc nhích. Đại Chu uất ức diệt vong. Đương nhiên, cái này Chu U Vương cùng Bao Tự là Thẩm Long cùng Tô Thiên Hương hóa thân. Đát kỷ năm đó oán niệm dành dụng 800 năm, cuối cùng bạo phát, lại một lần nữa tai họa Đại Chu. Về phần Chu U Vương, đương nhiên là cùng mình nữ nhân vận mệnh tương liên, hắn cũng không muốn nữ nhân của mình bị người khác khi dễ. Cho dù là một cái hóa thân, cũng không được. Đương nhiên, vốn là nghĩ, Tô Thiên Hương lần này cần phải viên mãn dung hợp thiện niệm cùng ác niệm. Bất quá nàng chấp niệm chưa tiêu, nhất định phải bồi tiếp Thẩm Long thiện niệm hóa thân cùng một chỗ trở về. Cho nên đang chuẩn bị phi thăng thời điểm, tình hình kia trong nháy mắt, lại một lần nữa nhảy vào luân hồi. Chu U Vương một mình dung nhập Thẩm Long bản tôn, Chí Thượng Đại La Thiên, Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế cuối cùng đưa ra thời gian tới. Mặc dù vẫn không có hoàn thành, nhưng là đều đã phân phó, còn lại đều muốn nhìn xem mặt chư thần năng lực. Lúc này, hắn mới từ bản tôn nơi đó biết, Tô Thiên Hương lại một lần nữa chuyển thế. Thở dài, lập tức tưởng tượng, trong mắt lóe lên tinh quang, như có điều suy nghĩ, bất quá lập tức liền thả xuống, nhàn nhạt nói ra, chuyện này đại khái bản tôn đã cùng các nàng nghĩ kỹ. Như thế làm việc cũng tốt. Cũng coi là một loại đại thệ nguyện đi. Hoàn thành liền viên mãn. Hiện tại không cần sử dụng cái kia tâm. vẫn là nhìn xem cái này trăm nhà đua tiếng trận thế đi. Hắn nhìn thoáng qua Vương Mẫu, sau đó nói ra, thiên đình sự tình, sau này ngươi nhiều hơn quan tâm, quả nhân cần hạ giới, tại hồng trần bên trong đi một lần, nhìn xem cái này trăm nhà đua tiếng thịnh thế. Vương Mẫu muốn đi, bất quá ngẫm lại, hiện tại thiên đình đã không phải là trước kia cái thùng rỗng, cho dù là không có chuyện gì, cũng cần một người trấn giữ, cho nên không tình nguyện đáp ứng. Lúc đầu nàng cũng là muốn chuyển thế, bất quá bây giờ, chúng nữ một cái chấp niệm dung hợp, một cái chấp niệm chuyển thế, còn lại chỉ còn lại Như Ý cái này ác niệm lưu tại bên ngoài. Thẩm Long cùng chúng nữ bản tôn cùng đại đạo hóa thân đều đang bế quan cảm ngộ đại đạo, không muốn bỏ qua một cơ hội này. Đương nhiên, Thẩm Long ra ngoài cũng là cải trang vi hành. Nguyên lai Ngọc Đế tọa trấn nơi ở, thả một cái kim thân, cần làm quyết định thời điểm, đều là Vương Mẫu hoàn thành. Hắn kim thân chính là bày cái bộ dáng thôi, rơi xuống thiên đình, rơi vào tứ đại bộ châu, vừa vặn rơi vào một cái ngũ hành lưu chuyển địa phương. Dương mắt xem xét, không khỏi khác biệt, còn nói Nhiên Đăng đạo hữu tốc độ tu luyện rất nhanh. Không nghĩ tới Khổng Tuyên cũng không kém, đem ác niệm chém, hóa thành Khổng Tước Đại Minh Vương, đem thiện niệm chém, hóa thành ngũ hành đạo nhân, ở đây lập giáo, thôi, rơi vào nơi đây, cũng coi như hữu duyên, vào xem xét đi. Vừa dứt lời, một trận gió nhẹ thổi qua, lúc đầu khí vũ hiên ngang đạo nhân, biến thành một cái thân mặc tố y, trung thực chất phác nhân tộc thanh niên nam tử, tướng mạo phổ thông, thế nhưng là trong mắt đều là kiên nghị, từng bước một hướng ngũ hành tông đi đến. Xem xét nhìn lại, ngũ hành tông trên không đỏ, vàng, xích, trắng, đen, lại đến phương còn có huyền hoàng chi khí tràn ngập, to như mui xe, đem toàn bộ tông môn che đậy. Đây chính là ngũ hành tông hộ sơn đại trận, còn có khí vận kéo lấy mỏi mệt bộ pháp, thanh niên đi lại tập tễnh, từng bước đi về phía trước, đột nhiên bị dưới chân một cái tảng đá trượt chân, nằm xuống, lập tức té xỉu. Ngũ hành tông thuộc về thế ngoại hồng trần chỗ, người bình thường không có khả năng trông thấy. Thẩm Long hóa thành thanh niên, chỉ là bình thường thanh niên, muốn đi vào tông môn, liền muốn ngụy trang thành cơ duyên xảo hợp đi vào ngũ hành tông. Hồng hoang tu đạo, cân nhắc nhân quả, khí vận, căn cốt mặc dù trọng yếu, nhưng là chúng sinh bên trong có được tu tiên căn cốt người rất chúng, cho nên không bị coi trọng. Khí vận lớn nhỏ cùng tu đạo cơ duyên lớn nhỏ có quan hệ, cho nên người tu đạo càng tăng thêm xem tu sĩ cơ duyên. Có tu tiên cơ duyên sinh linh, bình thường đều có so người bình thường nhiều một ít khí vận. Về phần nhân quả, càng thêm hư vô mờ mịt, cũng chỉ có tu đạo cao thâm mới có thể minh ngộ nhân quả. Tu sĩ chính là tại nhân quả dây dưa thế giới bên trong không ngừng minh ngộ đạo quả, thành tựu vĩnh hằng. Lúc này, Thẩm Long từ thiên đình rơi xuống tứ đại bộ châu, cái thứ nhất nhìn thấy bên người ngũ hành tông, muốn đi xuống nhìn xem. Đây chính là cơ duyên xảo hợp, hóa thành thanh niên trực tiếp té xỉu, cũng là chế tạo một loại cơ duyên. Cũng liền tại thanh niên té xỉu về sau một khắc đồng hồ, trên ngọn núi lớn này đột nhiên một trận vặn vẹo, năm màu hào quang biến hóa, trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả, đang mặc năm màu tiên y, ra cửa hộ. Cái này một vị tu sĩ liền muốn độ kiếp thành tựu địa tiên, giống như vừa vặn muốn đi ra ngoài, nhìn thấy té xỉu thanh niên sững sờ, sau đó múc tay của thanh niên cổ tay, ba ngón xem mạch, đột nhiên trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Không nghĩ tới bần đạo vừa định muốn ra cửa tìm kiếm một cái đệ tử truyền thừa mạch này, cái này đưa tới cửa, thật sự là thiên ý. Nói xong, đem nằm dưới đất thanh niên ôm lấy, đánh ra một vệt thần quang, môn hộ lại một lần nữa mở ra, đi vào, lão đạo sĩ đi vào về sau, môn hộ lại một lần nữa đóng cửa, tựa như chưa từng xuất hiện, giống như cái kia môn hộ từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua. Thuận lợi tiến vào tông môn, lão đạo sĩ đem thanh niên đưa vào động phủ của mình, cầm ra một viên đan dược, đặt ở bát ngọc bên trong hóa thủy, cho thanh niên chút xuống. Sau đó lão đạo sĩ ở một bên ngồi xuống, làm ra một bộ cao nhân tư thế thế. Thẩm Long thấy một lần, kém chút cười, đạo sĩ kia vì trong tương lai đệ tử nơi này lưu lại một cái cao thâm mạt chắc hình ảnh. Thật sự là dụng tâm lương khổ, khóe miệng giật một cái. Thẩm Long quyết định đùa một chút lão đạo sĩ, hắn làm ra vẻ tiếp tục hôn mê, chính là không tỉnh lại. Lão đạo sĩ kia đang tĩnh tọa, trên thực tế đối với mình người đệ tử thứ nhất, trong lòng cũng là kích động, nào có tâm tư ngồi xuống, chỉ là làm bộ dáng chờ đợi mà thôi. Bất quá đi chờ bất tỉnh, bên phải chờ bất tỉnh, nhíu mày một cái, hắn lại một lần nữa đối với thanh niên xem mạch, phát hiện không có vấn đề. Kỳ quái, bất quá là đói bụng mấy ngày, thân thể suy yếu thôi. Bần đạo cho hắn ăn tích cốc đan, làm sao còn không tỉnh lại? Cần phải tỉnh lại a. Nói xong, hắn ghé vào Thẩm Long trên thân, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đem Thẩm Long mí mắt gỡ ra. Thẩm Long giật nảy mình, nếu là lại không tỉnh lại, nói không chừng liền phải đem quần. Ngay tại lão đạo sĩ gỡ ra mí mắt, Thẩm Long trong nháy mắt tỉnh lại, nhìn xem lão đạo sĩ, đột nhiên hô to một tiếng, quỷ a, cái này một hô không việc gì, trực tiếp đem lão đạo sĩ hù dọa, nhảy dựng lên, lập tức cảm nhận được sự thất thố của mình. Lão đạo sĩ thẹn quá hóa giận, múc phất trần, tại Thẩm Long trên đầu gõ một cái nói, người tiểu quỷ này, hù chết lão đạo. Thanh niên nhìn thấy lão đạo sĩ làm ra một bộ chưa tỉnh hồn thần thái, lão đạo sĩ cũng không lại trách tội, đối với Thẩm Long hỏi, ngươi cười thiếu niên, tên họ là gì, làm sao có đến ta cái này ngũ hành tông trước sơn môn? Thẩm Long nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là dám đánh, nếu là biết mình thân phận, không biết sẽ là biểu tình gì. Bất quá hắn hiện tại là thanh niên, một cái nhân tộc thanh niên. Nhìn thấy lão đạo sĩ tra hỏi, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, đối với lão đạo sĩ quỳ gối, đa tạ lão thần tiên cứu giúp. Tiểu tử Thẩm Long vô cùng cảm kích, vĩnh thế không dám quên. Lão đạo sĩ sắc mặt tốt hơn một chút, hừ lạnh một tiếng hỏi, ngươi là đâu nhà? Tiểu tử vốn là ký châu nhà cùng khổ, trong nhà phụ lão mẫu thân tại một hồi trong hỏa hoạn mất mạng. Tiểu tử may mắn thoát hiểm, lưu lạc bên ngoài, ăn xin mà sống, nhưng tiểu tử không có cam lòng, nghe thế ngoại có tiên sơn, cho nên đi thẳng thăm tiên sơn, tìm kiếm tiên duyên, tính cả lần này, tiểu tử đã đi 3 năm, tìm 9981 tòa núi lớn. Tiểu tử trong lòng hạ quyết tâm, nếu là lần này vẫn chưa được, vậy liền chứng minh tiểu tử không có tiên duyên. Vậy liền về đến cố hương, thừa dịp tiểu tử còn có một nhóm người khí lực, lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, sớm làm đoạn mất cái này tưởng niệm. Nghe Thẩm Long lời nói, lão đạo sĩ càng ngày càng kích động, sắc mặt ửng hồng, 3 năm qua tìm kiếm cơ duyên, liền cái này một phần ý chí, cũng đáng được khẳng định, hơn nữa vừa rồi đã điều tra, tu tiên căn cốt tốt nhất. Cái này thế nhưng là một cây hạt giống tốt a, nếu để cho môn phái cái khác lão gia hỏa thấy được, còn không phải đoạt a, hâm mộ chết bọn hắn. Lão đạo sĩ nhìn xem Thẩm Long, không ngừng nháy mắt, đầu từng chút, giống như Thẩm Long cúi đầu sư, hắn liền sẽ đồng ý. Thẩm Long ánh mắt quái dị, vị này lão niên si ngốc a, run rẩy lợi hại như vậy. Lão đạo sĩ còn kém muốn đem Thẩm Long đè sấp rơi xuống. để hắn đập một cái đầu, liền thành liền sư đồ. Thế nhưng là Thẩm Long chính là không thể lĩnh hội, nghi hoặc nhìn lão đạo sĩ, hỏi, lão thần tiên, ngài thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Lão đạo sĩ mặt mò cuối cùng táo bón, trong trắng lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra đen, đen thui, ếch, dù sao rất kém cỏi. Hắn giống lên một tiếng, tiểu tử, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Nói xong, phất ống tay áo một cái, hóa thành độn quang bay lên liền muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long một mặt khiếp sợ nhìn xem lão giả dưới chân. Kia là một đóa tường vân, tiên vân, đây là thần tiên thủ đoạn, người thật là thần tiên. Nói xong, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu đạo, lão thần tiên, tiểu tử nhục nhãn phàm thai, không biết thần tiên chân diện mục, xin hãy nhận lấy tiểu tử, truyền thụ thần tiên thủ đoạn, trường sinh sao sao, bái kiến sư phó, Long, đột nhiên khai ngộ. Đem lão đạo sĩ lóe một cái lảo đảo, không rõ tiểu tử này làm sao khai khiếu. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn một mực liếc về phía dưới chân vân quang, thầm mắng mình đồ đần, trực tiếp đem chính mình pháp thuật lộ ra đến không được sao? Làm gì như thế tra tấn chính mình? Ai, lần thứ nhất thu đồ, không có kinh nghiệm, nhìn xem Thẩm Long quỳ lại, đương nhiên Thẩm Long chỉ là một cái chướng nhãn pháp, lão đạo sĩ làm sao có thể nhìn thấy, ra vẻ cao nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, mí mắt hơi đóng, tàng hắng một cái, sau đó nói ra, đã ngươi cầu tiên ý chí bền bỉ như vậy, hơn nữa vừa lúc bị bần đạo cứu, cũng coi là hữu duyên, bần đạo liền thu ngươi làm đồ, ánh sáng ta ngũ hành tông mậu thổ một mạch, sau đó, Thẩm Long nghe lão đạo sĩ lưu loát giảng chính mình môn phái hào quang. Đã bái sư, cũng nên để ngươi biết, bần đạo danh hào, bần đạo thổ kỳ tử, chính là ta ngũ hành tông ngũ hành mười mạch bên trong mậu thổ một mạch bàn tay phong. Ta ngũ hành, tông khai phái tổ sư ngũ hành đạo nhân chính là tam hoàng thời kỳ đắc đạo chân tiên. Lấy ngũ hành làm căn cơ diễn hóa diệu pháp. Có vô lượng thần thông pháp lực, đến bây giờ đã đại la kim tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Nhìn xem lão đạo sĩ gật gù đắc ý, Thẩm Long không còn gì để nói. Gia hỏa này đạo hiệu thật sự là quê mùa, cho dù là quê mùa, ngươi cũng không cần nói ra a. Lập tức nghe được hắn nói khoác ngũ hành đạo nhân, hắn hỏi, sư phó. Chúng ta ngũ hành tông còn có đại la kim tiên. Hắn tại tông môn sao? Thật muốn chiêm ngưỡng một tuyến đại la kim tiên phong thái. Một câu đem lão đạo sĩ thổ kỳ tử đang hỏi, sững sờ ngay tại chỗ. Lập tức giận dữ nói, khai phái tổ sư chính là đại la đạo quả thần nhân. Đã sớm ngao du vũ trụ, làm sao có tại tông môn? Chúng ta ngũ hành tông hiện tại bất quá mấy cái thiên tiên mà thôi. Nhìn xem đồ đệ đột nhiên ánh mắt hoài nghi, thổ kỳ tử thẹn quá hóa giận. Đối với Thẩm Long quát, nghịch đồ, người chẳng lẽ hoài nghi lão đạo lời nói sao? Thẩm Long ủy khuất nói ra, không dám, sư phó ngài bớt giận. Thổ kỳ tử hừ hừ một tiếng, tự giác có sư tôn uy nghiêm. Sau đó tiếp tục giảng đạo, ta ngũ hành tông có được 10 mạch, theo thứ tự là giáp mạch, ất mạch, bính mạch, đinh mạch, mậu mạch, kỷ mạch, canh mạch, tân mạch, nhâm mạch, quý mạch, cũng chính là lấy 10 thiên can mệnh danh, bất quá xưng hô, đều là đằng sau thêm một cái thuộc tính ngũ hành, tựa như mậu thổ một mạch, đương nhiên ngũ hành phân âm dương. Cũng có thể gọi dương thổ một mạch. Thẩm Long tranh thủ thời gian đánh gãy, khoa trương há to mồm nói ra, hoa, sư phó, chúng ta ngũ hành tông nhiều như vậy dãy núi, cái kia đến có bao nhiêu sư huynh đệ, sư tôn, tại sao không có nhìn thấy? Thổ kỳ tử sắc mặt tối đen, trong lòng kêu rên, thiên đạo a. lão nhân gia ngài là chuyên môn đem tiểu tử này phái xuống chơi ta đi. Bần đạo liền muốn độ kiếp rồi. Đây chẳng lẽ là lôi kiếp trước đó còn có kiếp số? Hắn sụ mặt nói ra. Chúng ta mạch này chỉ chúng ta hai cái. Nhất mạch đơn truyền, Thẩm Long ồ một tiếng. Sau đó tò mò hỏi. Chẳng lẽ chúng ta ngũ hành tông đều là nhất mạch đơn truyền sao? Không phải, chính là ta mậu thổ một mạch. Thổ kỳ tử mặt không thay đổi trở lại. Vì cái gì đây? Ây, chấm ngoặc kép. Thổ kỳ tử cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Long, cùng cái kia một đôi thuần khiết như nước, tràn đầy ham học hỏi sao sao ánh mắt đối mặt, cuối cùng thua trận, hắn tổng hoài nghi, cái này Thẩm Long là cố ý, hắn nhất định biết cái gì, thế nhưng là cái này rõ ràng là một phàm nhân a. Chẳng lẽ sắp độ lôi kiếp, đều là nghi thần nghi quỷ sao? Bất quá vấn đề này, thật đúng là không thể thật trả lời, cũng không thể nói cho đồ đệ. Bọn hắn mạch này tu luyện thổ hành, mậu thổ một mạch, tu luyện cái này phát giác, đều là thích ngủ như mạng. Mạch này tiền bối, đều là thích ngủ như mạng. Mỗi một vị đều là độ kiếp thời điểm là đang ép bất đắc dĩ. Tại môn phái trưởng môn bức bách phía dưới, không thể không đi ra ngoài tìm kiếm đệ tử. Truyền thừa một mạch, lấy thổ kỳ tử, chính là trưởng môn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bị tỉnh lại. Nếu không còn đang nằm mơ đâu, thổ kỳ tử ư một tiếng, sau đó nói ra, bởi vì, chúng ta mạch này đặc biệt nhất, đạo pháp huyền diệu nhất, cần không ngừng mà cảm ngộ mậu thổ khí tức, cho nên dạy đệ tử thời gian tương đối ít, cho nên, chấm ngoặc kép, a. Thẩm Long một bộ bừng tỉnh đại ngộ, thổ kỳ tử một bộ trẻ con là dễ dạy tư thế thái. Nguyên lai là sư phó quá lười, bộp một tiếng, thổ kỳ tử té ngã, thẹn quá thành giận trừng mắt Thẩm Long, sau đó hét lớn, nghịch đồ, theo, thổ kỳ tử hồ khí tiết lộ, mang theo Thẩm Long đi vào môn phái giáp mộc một mạch. Nơi này là các đời tông chủ một mạch, có tổ sư tượng thần, nhập môn đệ tử đều muốn quỳ lạy tổ sư, sau đó mới có thể truyền thụ phương pháp tu đạo. Đây là vì phòng ngừa đạo pháp tiết lộ, nếu là lòng mang ý đồ xấu người ở chỗ này hạ bái. Tượng thần tự do dị tượng, cũng là pháp không thể khinh truyền. Thẩm Long được đưa tới, lập tức nhìn thấy 9 vị nguyên thần người tu chân chờ đợi ở chỗ này, thổ kỳ tử cũng là sững sờ, nhìn xem bọn hắn hỏi, các ngươi đây là thế nào? Môn phái xảy ra chuyện rồi. Quê mùa, ngươi cái này miệng quạ đen, môn phái xảy ra chuyện chúng ta đều không sẽ không tới. Hôm nay là muốn nhìn một chút, trưởng môn chân nhân vừa vặn đưa ngươi đánh thức, ngươi cái tên này liền kéo một cái đệ tử trở về. Chúng ta đây là tại giữ cửa ai? Các ngươi mạch này khó tin cậy nhất. Chẳng lẽ vừa ra cửa liền kéo tới một cái đệ tử trở về giao nộp? Một cái mặt mũi tràn đầy râu ria đại hán. Bảo tạc đầu, thanh âm như sấm, khí tức lửa. Đúng nga, mặc dù dương hỏa một mạch tính tình nóng nảy, nhưng là người ta thận trọng. Bên ngoài sơ ý mảnh, người cũng quá không đáng tin cậy đi. Vừa ra ngoài liền trở lại, một khắc đồng hồ đều chưa từng có, liền xem như ứng phó cho qua chuyện, cũng muốn ở bên ngoài ngủ một giấc trở lại a. Một vị dáng người bốc lửa tiên tử đi ra, mặc dù cũng là một thân lửa nóng, bất quá càng thêm nội liễm. Đây là ngũ hành tông âm hỏa một mạch, sư huynh sư tỷ, các ngươi không biết, tiểu muội điều tra môn phái ghi chép. Lần trước mậu thổ một mạch sư thúc, chính là chạy ở bên ngoài một chuyến, nhặt được một cái đệ tử trở về, thế nhưng là sư thúc năm đó cũng dùng 3 ngày thời gian. Thế nhưng là lần này, quê mùa chỉ dùng 3 nén hương không đến, thật sự là trò giỏi hơn thầy, chẳng lẽ quê mùa chính là cái kia bị nhặt được hài tử sao? Thật đáng thương, cũng không phải à, lần này. Chúng ta nhất định phải vì bọn họ mạch này phụ trách.